nhưng gặp Thái Đức thì cảm giác không hơn mình nhiều. Hắn tự tin có thể một trận chiến. Dùng cảnh giới giả đan nghịch phạt kim đan. Thiên tài trúc cơ có thể bại kim đan. Hắn tự nhận mình là thiên tài. Hắn cũng sẽ làm được. Gào. Hắc thiên rít lên. Khí lãng càn quét. Những người xung quanh cảm giác hít thở không thông. Bị một cỗ yêu lực mạnh mẽ trùng kích. Bọn họ đông đông lui lại. Hắc thiên phóng lên trời. Thái Đức híp mắt. Trở nên nghiêm túc. Tinh thần dâng cao. Hắn biết mình là kim đan sĩ yếu nhất trong yếu nhất. Nhưng hắn vẫn có lòng tự tôn của kim đan. Không muốn bị một cái giả đan côn trùng nghịch phạt. Hắn gồng lên linh lực. Dốc ngược thân hình. Bàn tay vỗ xuống. Hai bên va chạm. Năng lượng nội ẩn. Thời không như đứng im. Sau đó. Oanh. Một tiếng nổ lớn. Sóng nhiệt quét sạch mặt đất. Xung quanh trăm dặm không còn bất kỳ cây cối gì. Đám người Trần Anh bay ngược ra sau. Nhiệt khí quét qua. Da chóc thịt bong giống như bị nhúng vào nước sôi. Cách Trương.